Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 1000, Thục Đô Hành Trình. Cách đó không xa Trương Cảnh Cường nghe vậy, tầm mắt lập tức từ trên tay đồ sứ trên thu hồi. Quay đầu lại cả kinh nói, Nguyên Thanh Hoa, Trang Công Thái gật đầu nói, đúng là Nguyên Thanh Hoa, hơn nữa còn là đến chính hình Nguyên Thanh Hoa. Thanh hoa bình thai chất kiên cố nhẵn nhụi, xa để nơi có rỗ, soạt ngân cùng bằng sắt lấm tấm, cũng ở để đủ, bên miệng cùng men trườn bò nơi hiện ra hỏa thạch hồng. Dứu tử đậm nhạt thích hợp, màu men trong suốt tiếp cận trắng nõn hẳn là đến chính thời kỳ cuối tác phẩm. Hoa văn là thanh, hoa ngư tảo văn, vừa mang có một ít thiơ mỹ thuật trang sức hình thức, lại có dày đặc nước ta truyền thống dân gian đồ án mạo. Bố cục rậm rạp, phong cách hoa lệ nhiệt liệt, phù hợp đến chính hình Nguyên Thanh Hoa đặc thù, ta cho là nên là chính phẩm. Từ Trang Công Thái miêu tả đến xem, bạn hắn cái này sứ thanh hoa khí, xác thực rất có thể là Nguyên Thanh Hoa. Trương Cảnh Cường có chút bình tĩnh không tới, cười nói, Trang lão sư, không biết ngài có thể không giúp ta giới thiệu một chút vị bằng hữu kia. Trang Công Thái lắc lắc đầu, cười nói, cái này không thể được, không phải vậy hắn cần phải ghi hận ta không thể. Có điều, ta có thể cho các ngươi giới thiệu mặt khác một vị bạn của Thục Đô. Do hắn mang theo các ngươi đi một chuyến, nhưng ta tin tưởng, hắn cái này Nguyên Thanh Hoa khẳng định là sẽ không lấy ra bán đấu giá. Vậy thì phiền phức Trang lão sư, Trương Cảnh Cường biểu thị cảm tạ, hắn đương nhiên cũng sẽ không xem thường từ bỏ. Mặc kệ thế nào trước làm quen rồi hãy nói, sau này đều sẽ có cơ hội. Trang Công Thái đem bằng hữu tin tức viết đi, giao cho Trương Cảnh Cường, nói là quay đầu lại hắn gọi điện thoại cùng bằng hữu nói một tiếng. Đến lúc đó Trương Cảnh Cường hoặc là Mạnh Tử Đào trực tiếp đến liền được rồi. Hai người biểu thị cảm tạ, đón lấy tiếp tục chọn đồ cất giữ. Một lát sau, Mạnh Tử Đào thương lượng với Trương Cảnh Cường một hồi, chọn 5 cái vừa phải đồ cất giữ. Trang Công Thái thấy rõ ràng trên mặt nụ cười chân thành một chút. 5 cái đồ cất giữ tổng cộng hơn 500 vạn. Bình quân hạ xuống hơn 1 triệu một cái. Cái này đã là buổi đấu giá trên chủ đánh món đồ đấu giá. Sau khi đổi thành đô la Mỹ đánh cho Trang Công Thái. Đối với này cọc giao dịch, Trương Cảnh Cường cùng Trang Công Thái đều tương đối hài lòng. Từ Trang Công Thái nhà đi ra, Trương Cảnh Cường chú ý tới Diêm Thuyên có chút muốn nói lại thôi dáng vẻ. Nói rằng, Diêm Thuyên, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Cùng ta còn muốn giấu giấu giếm giếm a. Diêm Thuyên hơi ngượng ngùng mà từ trong túi tiền lấy ra một con tinh mỹ hộp nhỏ. Đưa cho Trương Cảnh Cường nói. Trương Thúc, phiền phức ngài hỗ trợ nhìn. Đồ chơi này có thể trị bao nhiêu tiền a? Ồ, Trương Cảnh Cường hơi kinh ngạc địa nắm qua cái hộp nhỏ. Hỏi, đồ chơi này ngươi là từ đâu chiếm được? Lúc trước ở Paris chợ bán đồ cũ, bỏ ra 500 Âu mua, bình thường liền đem ra thả chút đồ chơi nhỏ. Diêm Thuyên nói rằng, Trương Cảnh Cường mở hộp ra nhìn một chút, liền giao cho Mạnh Tử Đào. Quay về Diêm Thuyên hỏi, xem ra ngươi là định đem nó bán đi. Diêm Thuyên hơi ngượng ngùng mà nói, đúng. Ta dự định bán đi coi như hành lang trưng bày tranh vốn lưu động. Mạnh Tử Đào đánh giá hộp nhỏ. Này con hộp nhỏ hiện tròn dẹp hình. Tử mẫu khẩu. Trên dưới đối xứng. Lẫn nhau chụp hợp. Thiển bụng hình cung. Tiểu bình đề. Dưới đáy có nhà Minh cảnh thái năm chế khoản. Từ công nghệ các phương diện đến xem. Đây là một cái chính phẩm. Chỉnh khí oánh lượng trơn bóng. Ngăn nắp xinh đẹp. Hộp thân lấy màu lam nhạt men sứ nước men vì là đĩa. Thanh lịch nhu hòa, toàn thể trang sức lấy triền chi liên hoa đồ án. Nhẵn nhụi tinh xảo, thợ khéo tinh xảo, bóng loáng bình thuận, không thêm quá nhiều tân trang. Lấy đơn giản nhất phương thức tiến hành điêu khắc, cấu tứ tinh xảo, phong cách giản lược, đào thang gọn gàng nhanh chóng. Đánh bóng ngăn nắp trơn nhẵn, toàn thể công nghệ nhẵn nhụi mà thành thạo. Đặt với trong thư phòng, càng có thể tăng thêm văn nhã khí. Đây quả thật là cảnh Thái Lam. Giá trị ở 25 vạn khoảng chừng. Trái phải, Mạnh Tử Đào nói rằng, Diêm Thuyên có chút mừng rỡ. Không chỉ là bởi vì hắn cũng lượm đại lậu, càng là bởi vì số tiền kia có thể giải hắn khẩn cấp. Trương Cảnh Cường đối với Diêm Thuyên nói, kỳ thực, nếu như ngươi trong tay có khó khăn, ta có thể mượn trước chút cho ngươi. Thấy Diêm Thuyên muốn cự tuyệt, Trương Cảnh Cường nói tiếp, ngươi đừng vội từ chối. Như vậy, đồ vật trước tiên thả ở chỗ này của ta. Ta cho ngươi mượn 25 vạn. Chờ một năm sau khi nếu như ngươi trả ta tiền, cái hộp này liền trả lại ngươi. Không phải vậy liền quy ta. Ngươi thấy thế nào? Diêm Thuyên suy nghĩ một chút. Cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Còn có thể để cho mình tăng cường động lực. Hơn nữa hắn thật là có chút không nỡ lòng bỏ này con hộp nhỏ. Bởi vậy thoáng do dự sau, liền đáp ứng rồi. Hai ngày sau, Mạnh Tử Đào cùng Mạnh Hồng Sương hai người đồng thời đi máy bay đi tới Thục Đô. Vốn là, Trương Cảnh Cường cũng dự định đồng thời đến. Nhưng lúc gần đi lại có việc gấp phải xử lý. Sẽ không có theo tới. Bởi vì là muộn lên phi cơ. Đi khách sạn ăn một chút ăn khuya sau liền nghỉ ngơi. Ngày mai buổi sáng, Mạnh Tử Đào cùng Mạnh Hồng Sương ăn sáng xong. Mạnh Hồng Sương cùng vị kia khách hàng liên hệ. Đối phương nghe nói Mạnh Hồng Sương đã đến Thục Đô, muốn lại thưởng thức một hồi cái kia bức Hoàng Công Vọng tác phẩm. Có vẻ rất nhiệt tình, nhưng ngay lúc đó liền tiếc nuối biểu thị. Hắn hiện tại ở ngoại địa đi công tác, còn muốn hai ngày mới gặp về Thục Đô. Mạnh Hồng Sương vội vã biểu thị, chính mình có thể ở đây chờ hai ngày. Đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Cúp điện thoại, Mạnh Hồng Sương vẫy vẫy tay. Được. Người không ở, muốn hai ngày mới gặp trở về. Chúng ta trước tiên làm những chuyện khác đi. Ân, chúng ta trước tiên đi bạn của Trang Công Thái cái kia. Mạnh Tử Đào trước tiên cùng bạn của Trang Công Thái điện thoại liên hệ. Miễn được đối phương cũng có việc ra ngoài. Một chuyến tay không? Trang Công Thái trước đã liên lạc qua bằng hữu. Đối phương đối với Mạnh Tử Đào đến phi thường hoan nghênh. Nhiệt tình biểu thị phái người đi đón Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào khéo léo từ chối đối phương, hỏi đối phương địa chỉ sau, cùng Mạnh Hồng Sương ngồi cho thuê quá khứ. Bạn của Trang Công Thái gọi là Bao Khải Cố, hắn cách đưa Tiên Kiều chỗ không xa, mở ra một nhà cửa hàng đồ cổ. Kỳ thực nói là cửa hàng đồ cổ có chút không quá thích hợp, bởi vì toàn bộ trong cửa hàng chỉ là bày ra túm năm tụm ba đồ sứ. Muốn mua đồ cổ khách mời, đi tới coi trọng vài lần. Khẳng định quay đầu bước đi. Trên thực tế, tiệm này đầu tiên là Bao Khải Cố dùng để cùng bằng hữu uống trà giao lưu. Thứ hai mới là đồ cổ giao dịch nơi. Nhưng hắn chủ yếu là cùng người quen giao dịch. Cho Mạnh Tử Đào cảm giác nơi này có chút giống trụ sở tư nhân. Nhưng lại không phải quá chính thức. Hơn nữa, diện tích cũng quá nhỏ. Mạnh Tử Đào bọn họ đến thời điểm Bao Khải Cố đang cùng hai vị bằng hữu cùng uống trà. Trên bàn thì lại thả một tổ đồ sứ. Mạnh Hồng Sương đi vào cửa hàng. Nhìn thấy ngồi ở Bao Khải Cố một vị bên trong người. Hơi run run. Đối phương cũng là vẻ mặt giống như nhau. Khuôn mặt tươi cười đón lấy nói. Mạnh quản lý. Đến Thục Đô cũng không biết thông báo ta một tiếng. Không có suy nghĩ à. Mạnh Hồng Sương khách khí nói rằng. Dù quản lý. Ta cũng là vừa tới Thục Đô. Tạm thời có một số việc muốn bận bịu, chuẩn bị chờ sự tình xong xuôi lại đi quấy rối ngươi. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới ngươi. Vị này Du quản lý là một nhà bán đấu giá công ty Thục Đô phân bộ người phụ trách. Hắn cũng muốn bắt được cái kia bức thiên trúc đồ bán đấu giá quyền. Nhưng không có tranh quá Mạnh Hồng Sương. Sau đó, Mạnh Hồng Sương đi chơi phố đồ cổ thời điểm, lại đụng tới hắn. Lúc đó Du quản lý chính đang mua một cái tượng gỗ. Có điều Mạnh Hồng Sương nhận định đó là một món hàng nhái. Mịt mờ nhắc nhở hắn một tiếng. Du quản lý bởi vậy không có đả nhãn. Việc này sau khi Du quản lý xin mời Mạnh Hồng Sương ăn cơm. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm phát hiện nói chuyện rất đầu cơ. Sau khi cũng chậm chậm quen thuộc. Nói rõ chúng ta hữu duyên a. Du quản lý sang sảng nở nụ cười. Sau đó hỏi, Mạnh quản lý, không biết ngươi ngày hôm nay lại đây có chuyện gì à? Bao Khải Cố đứng dậy, cười nói với Mạnh Tử Đào. Vị này nên chính là Mạnh lão sư đi. Ta là Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào mỉm cười cùng Bao Khải Cố nắm tay. Ngày hôm nay liền muốn phiền phức Bao lão sư. Bao Khải Cố cười vung vung tay. Không cái gì có thể phiền phức. Chỉ có điều, ta kiến nghị cùng đi thời điểm. Đừng nóng vội muốn gặp vật kia. Mạnh Tử Đào tuy rằng không biết rõ lắm nguyên nhân, nhưng vẫn là biết nghe lời phải. Vào lúc này nghe Bao Khải Cố lời nói hẳn là sẽ không chịu thiệt. Các ngươi đang nói gì đấy? Dù quản lý thấy Mạnh Tử Đào cùng Bao Khải Cố ở cái kia xì xào bàn tán. Trong lòng hết sức tò mò. Không có gì. Bao Khải Cố cười ha ha. Tiếp theo cho đại gia làm giới thiệu. Hắn một vị khác bằng hữu gọi Hắc Sở. Là một vị đồ sứ nhà siêu tập. Lẫn nhau hàn huyên chốc lát. Bao Khải Cố nói với Mạnh Tử Đào. Chờ hắn đem chuyện nơi đây xử lý tốt. Lại dẫn bọn họ đi. Ba người hiện đang thương lượng chính là vì trên bàn này 5 cái đồ sứ. Này 5 cái đồ sứ là một tổ. Chủ nhân chính là Hắc Sở. Hắn chuẩn bị đem bộ này đồ sứ bán ra. Liền, Bao Khải Cố liền đem Du quản lý kêu lại đây. Mạnh Tử Đào một chút liền có thể nhận ra. Này 5 cái đồ sứ kỳ thực là màu vôi ở ngoài tiêu sứ. Xem ra khá là chói mắt. 5 cái bên trong có 2 cái là hoa cô. 3 cái là tướng quân bình. Đều có 50cm cao. Khai quang nhân vật đình đài lầu các hoa văn. Nước chảy cầu nhỏ. Phụ nhân cùng hài đồng ăn mặc lộng lẫy. Hài tử sung sướng địa chơi đùa. Có phụ nhân thác quai hàm muốn tâm sự. Có phụ nhân qua cầu. Còn có người bưng trang thịnh thực phẩm khay. Tụ tập dưới một mái nhà. Nhân số thịnh vượng cảnh tượng. Màu lót là dùng điển hình ở ngoài tiêu sứ táo thục màu đỏ. Ngoài ra có lam, lục, hồng cùng hắc. Trên núi cây rừng là ở ngoài tiêu sứ đặc hữu màu tím nhạt sắc. Làm cho người ta một loại một phái lộng lẫy vinh hoa khí tượng cảm giác. Mạnh lão sư, không biết ngươi đối với này 5 cái đồ sứ có ý kiến gì không? Du quản lý cười híp mắt hỏi. Nói đến, vừa nãy hắn từ Bao Khải Cố trong miệng biết được trước mắt vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Mạnh Tử Đào. Trong lòng còn sợ hết hồn, đồng thời lại có chút không phục. Dựa vào cái gì Mạnh Tử Đào như thế điểm tuổi trẻ thì có như thế cao danh vọng? Nghĩ đến nên cũng là bởi vì hắn vị kia thật sư phụ đi. Dù quản lý trong lòng có ý nghĩ như vậy, tuy rằng ở bề ngoài cũng không có hiển hiện ra, nhưng vẫn là không tự chủ muốn thi giáo một hồi. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, nói, như vậy loại cỡ lớn tổ hợp kiện. Tự Khang Hy thời kỳ bắt đầu chính là lối ra xứ một cái trọng yếu loại hình. Ở Anh, Pháp, Đức trong lời nói, vượt qua 3 cái trở lên một bộ tổ hợp bình hoa gọi gan y chơ. Cũng là thành bộ bên trong trang hoàng ý tứ, nhân hình chế đại khí, hoa văn phồn phú, sắc thái phì nhiêu, mà hưởng dự châu Âu hào nhà giàu có cùng quý tộc người ta. Nhất thời cũng từng văn chương cao quý khó ai bì kịp. Khang Hy tổ hợp kiện lúc đó chủ yếu vì là ở ngoài tiêu sứ, trong nước trái lại không thường thấy, mà ở nước ngoài, trước đây còn có thể lúc thường gặp được. Hiện ở đây, xem lại này 5 cái tổ hợp cũng không thông thường. Đặc biệt cái trò này đồ sứ bảo tồn hoàn hảo, thợ khéo cũng khá là tinh xảo, xem như là dường như khó đến. Trên đập, bình thường giá khởi đầu không cao, dù sao cùng chúng ta thẩm mỹ sai biệt. Hơn nữa nước ngoài số lượng cũng không ít, nhưng nếu như cạnh tranh nhiều người, cuối cùng giá cả liền không nói được rồi. Du quản lý cười nói, Mạnh lão sư nói rất đúng, loại này đồ sứ tốt nhất hay là đi nước ngoài bán đấu giá. Hách tiên sinh, không biết ngươi cảm thấy làm sao? Hắc Sở ung dung thong thả địa nói, nhưng thủ tục phí muốn quý không ít đi. Du quản lý cười nói, xác thực muốn quý như vậy một điểm, nhưng đến lúc đó giá sau cùng cũng sẽ cao a. Hắc Sở nói, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, người có thể xác định nhất định cao sao? Du quản lý khẽ mỉm cười, thế giới này không phải mỗi chuyện đều vừa lòng đẹp ý, ta cũng chỉ có thể bảo đảm xác suất tương đối cao. Thấy hai người lại đàm luận không xuống đi tới, Bao Khải Cố tiếp lời, việc này trước tiên để ở một bên. các ngươi cố gắng suy tính một chút nói sau đi. Hai người đều biểu thị đồng ý. Hắc Sở trong lòng thở dài. Đến cùng là đồ vật của chính mình không tốt lắm. Nếu như một cái tiên đức quan diêu sứ thanh hoa tinh phẩm. Dù quản lý nên khóc lóc hô cầu hắn đi. Nghĩ tới đây, Hắc Sở thì có chút não dù quản lý keo kiệt. Đồ vật của chính mình tuy rằng xác thực khá là phổ thông. Nhưng một tổ gộp lại ở trong nước cũng có thể vỗ tới 5 vạn trở lên đi. Tính được tiền thuê cũng không tính thiếu. Vạn nhất có mấy người đồng thời vừa ý. Giá sau cùng còn có thể càng cao hơn. Liền như vậy còn miễn cưỡng muốn đè lên hắn chia làm tỷ lệ không có chút nào nhả ra. Trong lòng hắn bất mãn hết sức. Nếu như vậy, vậy cũng chớ trách ta bãi ngươi một đạo. Hắc Sở cầm lấy chén trà, uống một hớp trà, nói rằng, lão bao, Bùi lão sự tình ngươi có nghe nói không? Vốn là Du quản lý trên mặt còn mang theo nụ cười. Nghe nói như thế, nụ cười trên mặt hắn lập tức đọng lại, trong mắt lóe ra một tia tức giận. Bao Khải Cô có chút kinh ngạc hỏi, Bùi lão lại xảy ra chuyện gì? Hắc Sở nói, hắn bốn cái tử nữ sự tình ngươi hẳn phải biết đi. Biết, không chính là vì phân tài sản cái kia một ít chuyện mà. Mọi người còn chưa đi lại liền huyên náo, không thể tách rời ra. Đem Bùi lão thương tâm hỏng rồi. Mấy ngày trước hắn còn nói với ta, không muốn đem đồ cất giữ để cho tử nữ. Cầm một bức Lam Anh tác phẩm, muốn cho ta giúp hắn bán hộ. Chấm ngoặc kép, dù quản lý nghe đến đó, trực tiếp ngắt lời hắn. Bao lão sư, việc này ngươi làm sao không nói sớm a? Bao Khải Cố cười nói. Bùi lão để ta bán hộ chính là một do Lam Anh tranh sơn thủy. Đại khái 9 cây thước khoảng chừng. Trái phải, hắn ít nhất phải 500 vạn mới bằng lòng bán ra. Hơn nữa còn muốn lập tức kết toán. Ngươi có thể quyết định sao? Dù quản lý ước lượng một chốc, yêu cầu này quả thật có chút cao. Nhưng cũng đến nhìn bức tranh mới có thể kết luận đến cùng có thích hợp hay không. Bao lão sư, người xem có thể hay không đem bức họa kia lấy ra cho chúng ta thưởng thức một hồi. Được rồi, họa còn ở chỗ này của ta. Đại gia xin chờ chốc lát. Chấm ngoặc kép, Bao Khải Cố đứng dậy đi buồng trong cầm một con thư họa hộp gấm lại đây. Mở ra sau khi, bên trong là một bức cổ họa. Đại gia một bên mang theo găng tay. Một bên chờ đợi Bao Khải Cố đem bức tranh mở ra. Bức tranh này hẳn là Lam Anh thời kỳ cuối điển hình kết cấu kiểu dáng. Nguy nga hùng vĩ ngọn núi lấy góc cạnh rõ ràng tập hợp thể tạo thành cũng phiền phức chồng chất. Chiếm cứ hình ảnh phần lớn mà nhiều thiên hướng một bên. Trên đỉnh ngọn núi đột xuất, ngọn núi ở trục đứng họa bên trong hiện dọc kéo dài. Lấy thuyền, ẩn sĩ, lầu các tô điểm ở giữa. Hình ảnh lấy nhanh nhẹn nhanh chóng thô bút sơn thủy xây dựng một loại mênh mông tráng lệ. Cao cổ dũng cảm ý cảnh, từ nghệ thuật trình độ, lời bạt, kiểm ấn các phương diện để phán đoán. Đại gia nhất trí cho rằng đây là một bức bút tích thực. Nhưng ở giá cả trên nhưng có một ít tranh luận. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.